Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Độc Cô. Ta vốn tưởng rằng sẽ là Sơn Ngô Sơn Đạo Hữu sẽ đến, lại không nghĩ sẽ là Quầy Sơn. Chuyện công trưởng lão tựa hồ cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Lo lắng nói, kia Sơn Ngô Sơn tuy rằng là ma tu, nhưng cùng ta Đường Đình Sơn công pháp vô dị. Kia Quầy Sơn lại là bất đồng, tà ma ngoại đạo, nhất khó có thể đối phó, lúc này nói nữa, cũng là vô dụng, chỉ là trách chúng ta tốc độ không đủ. Từ Yên tiên tử đột nhiên oán hận nói, này ngôn ngữ bên trong đã là có vài phần oán trách Giang Nam Như ý tứ, Giang Nam Như kiểu gì thông minh, như thế nào sẽ nghe nói không ra đối phương lời nói nội hàm. Nàng vừa mới muốn phản bác, lại nghe Tạ sư huynh hư một tiếng, liền cố nén trụ chính mình nội tâm phẫn nộ, không hề ngôn ngữ. Mọi người được Tạ sư huynh tín hiệu, tức khắc an tĩnh xuống dưới, nghiêng tai lắng nghe. Vèo, quả thực an tĩnh đột nhiên bị một tiếng tiếng xé gió đánh vỡ, tựa hồ là có cái gì ở giữa không trung bay vọt qua đi giống nhau. Bên này, chuyện công trưởng lão đột nhiên lớn tiếng kêu gọi một tiếng, cũng không thấy này như thế nào động tác, trên người một đạo lục quang, thân hình tựa mũi tên, liền hướng kia phá không phát ra tiếng chỗ truy kích qua đi. Tạ sư huynh tốc độ cũng là cực nhanh, tuy là so chuyện công trưởng lão phản ứng chậm một phách, nhưng vẫn là có thể đuổi theo. Nhưng thật ra Giang Nam Như cùng kia Tư Yên tiên tử chậm một chút, đảo cũng coi như là đuổi kịp phía trước hai gã nam tử bước chân. Giang Nam Như khống chế quá ninh bút thương, gào thét gió núi ở bên tai mà qua. Nàng dương mắt về phía trước, thấy vừa mới phá không chính là một người tu sĩ, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, xem không lắm rõ ràng. Kia tu sĩ sau lưng quả thực cõng một cái gỗ đỏ quan tài. Quan tài cực đại, bị này hoành đặt ở sau eo phía trên. Kia tu sĩ tốc độ cực nhanh, phía sau quan tài khổng lồ tự nhiên gây vạ, không bao lâu liền bị phía sau chuyện công trưởng lão cùng Tạ sư huynh đuổi kịp và vượt qua đi. Lên, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Độc Cô đạo hữu. Tạ sư huynh tựa hồ là nhận thức kia tu sĩ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, năm đó từ biệt, bất giác bừng tỉnh đã 10 năm rồi. Độc Cô đạo hữu nhật tử quá nhưng xem như thoải mái. Hắc hắc, vận tới là Tạ đạo hữu. Kia họ Độc Cô tu sĩ chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng các ngươi Đường Đình Sơn tự xưng là danh môn chính phái, lại không nghĩ cũng tới ứng thập toàn lão nhân mời. Quả thật là khó được a khó được. Đối phương tựa hồ là ở cố ý nói móc. Cuối cùng hai câu khó được ngữ điệu thật là quái dị. Có thể tưởng tượng cũng biết đối phương ý tứ, kia Tạ sư huynh ra mặt thật dày, mang theo một tia bất cần đời bộ dáng, trêu chọc nói, nơi này năm đó vì chính ma đại chiến di chỉ, thừa ảnh kiếm nói không chừng chính là chúng ta chính phái nhân sĩ bảo kiếm, chúng ta như thế nào liền không thể tiến đến. Chậc chậc chậc, thật là không e lệ a. Kia họ Độc Cô tu sĩ đột nhiên cười ha ha, nói, thế nhân đều biết, thập toàn lão nhân ở nơi này, chính ma lưỡng đạo từ đây không hề nơi này xoay quanh. Kia thừa ảnh kiếm vốn là thập toàn lão nhân chi vật, lúc này như thế nào lại thành các ngươi chính phái nhân sĩ? Đổi trắng thay đen, quả thật là các ngươi Đường Đình Sơn sở trường trò hay. Đừng nói nhảm nữa, lúc này ngươi bị chúng ta bốn người vây quanh, còn có cơ hội thoát thân không thành? Kia chuyện công trưởng lão cũng không vô nghĩa, đem dưới chân vô phong trường kiếm bắn ra, liền nắm ở trong tay. Càng vì kỳ lạ chính là, hắn cư nhiên thân mình còn huyền phù ở không trung, chút nào không thấy rơi xuống. Hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ là tưởng lấy nhiều thắng ít không thành? Giang Nam Như bốn người vừa mới đem đối diện tu sĩ vây quanh, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Mọi người quay đầu lại, lại thấy phía sau ba gã tu sĩ đang ở như hổ rình mồi. Hết chương.